Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 618, cường đạo tổ chức, góc truyện audio.com, Thiên Võ Hoàng tốc độ cũng coi như cực nhanh, hắn lợi dụng chính mình đối với trận pháp nhất đạo siêu cường tạo nghệ, bố hạ một đạo đạo huyền diệu khó giải thích cấm trợ giúp chính mình tăng lên tốc độ, vậy mà cùng hai cái nhân tiên trung kỳ triển khai một hồi truy đuổi chiến. Theo chư thiên vạn giới phi thăng đi lên người, bởi vì đã từng lĩnh ngộ qua pháp tắc tu vi càng thêm ngưng thực đều nếu so với cùng cấp bậc nhân tiên cường đại hơn một ít. Thiên Võ Hoàng tại tuyệt đại đại thánh cấp bậc dừng lại mấy ngàn năm, một khi tấn chức nhân tiên sơ kỳ, thật đúng là không phải đối thủ của hắn, bất quá đối với bên trên nhân tiên trung kỳ Thiên Võ Hoàng tựu nếu không phải đối thủ, giờ phút này đối mặt hai cái nhân tiên trung kỳ có thể thoát được tánh mạng, đã là không tệ rồi. Phẩy, ngay tại Tô Nham chứng kiến Thiên Võ Hoàng đồng thời, Thiên Võ Hoàng cũng nhìn thấy Tô Nham đối với Thiên Võ Hoàng nhếch miệng cười cười, sau đó thân hình một tung, mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhìn thấy Tô Nham động tác Thiên Võ Hoàng lập tức bị hù toàn thân run lên, ngược lại hướng về một phương hướng khác bay đi. Bà mẹ nó, hắn đã hiểu lầm. Tô Nham sững sờ, rất rõ ràng, Thiên Võ Hoàng đem chính mình trở thành người xa lạ, trở thành cũng là muốn giết mình người, cho nên, ngược lại hướng về một phương hướng khác bay đi. Tại Thiên Võ Hoàng xem ra, phía trước cái kia thân mặc hắc y tiểu tử nhất định là không có hảo ý, thực tế vừa rồi cái kia cười cười trực tiếp lại để cho Thiên Võ Hoàng kết luận Tô Nham là cùng đằng sau hai người là một đám, trong mắt hắn, hắc y tiểu tử tuy nhiên về sau nhân tiên sơ kỳ, nhưng là cục diện bây giờ thật sự không thích hợp dây dưa. Tiền bối, là ta, ngươi chạy cái gì? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Thiên Võ Hoàng trong óc, nghe thế quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc. Thiên Võ Hoàng chân hạ một cái lảo đảo, đón lấy là mặt mũi tràn đầy giật mình. Tô Nham, Thiên Võ Hoàng bán tín bán nghi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc y tiểu tử, thanh âm đúng là đối phương phát ra, chỉ là hắn nhìn lại xem, đều không có nhìn ra ở đâu cùng Tô Nham có nửa phần chỗ tương tự. Tiền bối, Tô Nham cũng là bất đắc dĩ mới biến hóa dung mạo, ngươi không cần chạy, hai người này ta giúp ngươi đuổi là. Tô Nham không kịp cùng Thiên Võ Hoàng giải thích quá nhiều, khí thế của hắn chấn động trực tiếp ngăn ở cái kia hai cái nhân tiên trung kỳ phía trước. Đích thật là Tô Nham thanh âm, bất quá thằng này liền khí tức đều không giống với. Thiên Võ Hoàng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cùng Tô Nham đồng dạng, ở chỗ này gặp được cố nhân, trong nội tâm tự nhiên là hưng phấn dị thường, chỉ là Thiên Võ Hoàng trời sinh cẩn thận, trong mắt như trước mang theo vẻ nghi hoặc, bất quá hắn lại dừng thân, không có lựa chọn tiếp tục đào tẩu, mà là nhìn cách đó không xa ba người. Nơi nào đến số tiểu tử cút ngay. Trong đó mọc ra râu quai nón thằng lùn chứng kiến đột nhiên bỗng xuất hiện một tên tiểu tử ngăn cản đường đi của mình, lại nhìn đối phương chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ mà thôi, khí tựu không đánh một chỗ đến, truy Thiên Võ Hoàng đuổi lâu như vậy, đã lại để cho bọn hắn tâm phiền vô cùng. Đường này là ta khai, muốn từ cái này qua, lưu lại mua lộ tài. Tô Nham hai tay hoàn ngực, hai mắt nhắm lại chằm chằm vào phía trước hai người, lộ làm ra một bộ hai cái siêu bộ dạng, đương nhiên đó là giả trang nổi lên. Góc truyện audio.com, cường đạo, ách, như thế tiểu tử kia phong cách hành xử, thấy thế, xa xa Thiên Võ Hoàng không khỏi một hồi kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười cười. Bà mẹ nó, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, cũng dám cho chúng ta muốn mua lộ tài, hắn còn không biết chúng ta thế nhưng mà cường đạo thủy tổ. Cái kia thằng lùn thiếu chút nữa không có bị Tô Nham cho khí nở nụ cười. Một người 10 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch, hai người tổng cộng 30 vạn, giao tiền hơn người, cự giao người, giết. Tô Nham lười biếng nói, cuối cùng một cái chữ sát càng là kéo rất dài âm. Phốc, ngươi có không có nghe được hắn nói cái gì, tiểu tử này đầu óc nhất định là bị lừa đá rồi, bất quá khẩu vị cũng không nhỏ, thật đúng là dám mở miệng muốn. Cái kia thằng lùn trực tiếp bật cười, tiểu tử đầu óc có bệnh còn sẽ không tính sổ, một người 10 vạn, hai người là 20 vạn, hắn lại nói 30 vạn, tác phong làm việc so chúng ta còn hung hăng càn quấy, thật thú vị. Tên còn lại cũng cười nói. Hai người các ngươi ra hỏa đến cùng giao không giao tiền, nếu không giao tiền, ra nhưng là phải xuất thủ. Tô Nham hét lớn một tiếng, duỗi dài cổ. Số tiểu tử cút ngay, xem tại ngươi có cường đạo tiềm chất phân thượng, hôm nay tha cho ngươi một mạng, quay đầu lại đi Thạch Nhân Sơn độc hạt môn đưa tin, môn chủ nói không chừng hội thu ngươi, không muốn chậm trễ chúng ta bắt người. Cái kia thằng lùn đại trừng mắt, chỉ là mắt của hắn thật sự không lớn, mặc dù rất cố gắng, tại Tô Nham xem ra, như trước chỉ là một đường nhỏ mà thôi. Các ngươi mẹ, lại nhảy rong dài lắm điều ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, không giao tiền tựu giao mệnh. Tô Nham phá vỡ mắng to. Muốn chết tiểu tử, đã cho ngươi lao động chân tay, là chính ngươi không biết quý trọng, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết. Tên còn lại sắc mặt phát lạnh, hắn vừa xài bước ra, liền đi tới Tô Nham trước người, hắn đánh ra một đạo hình rồng cột sáng hướng về Tô Nham công kích mà đến. 3. Không ngờ, hắc y tiểu tử tiện tay một cái tát đánh ra, liền đem cái kia hình rồng cột sáng cho đánh nát, sau một khắc trong tay của hắn, nhiều ra một bà kim sắc trường kiếm, dùng sét đánh xu thế hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về kia người vào đầu tựu chạm tới. Cái gì, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm theo người nọ đáy lòng bay lên, đáng tiếc Tô Nham tốc độ quá là nhanh, lúc trước hắn đối với Tô Nham sinh ra lòng khinh thường, hiện tại đối mặt thời khắc nguy cơ, xuất liên tục tay ngăn cản cơ hội đều là không có. Xoát, trường kiếm xẹt qua, người nọ liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bị Tô Nham chém làm hai nửa. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, một khỏa kim sắc nguyên thần còn có một ám màu xám túi chữ vật liền bị hắn cầm trong tay. Ta nói rồi, không giao tiền, liền muốn chết. Tô Nham đối với cái kia thằng lùn nhếch miệng cười cười, thần thức thuận tiện thăm dò vào cái kia trong túi chữ vật, phát hiện bên trong có một vạn sơ cấp thiên nguyên thạch, còn có hai kiện tuyệt thế thánh binh cấp bậc pháp bảo, về phần trung cấp thiên nguyên thạch liền mau đều không có, không khỏi một hồi thất vọng, nghèo kết xác. Tô Nham phát hiện tại tiên giới, mọi người đều là sử dụng như vậy túi chữ vật, giống như bản trong thân thể không cách nào chứa đựng vật phẩm đồng dạng, hắn nhưng lại không biết tại tiên giới sinh trưởng ở địa phương người, bởi vì phương thức tu luyện bất Cóc truyện audio.com, đồng, hơn nữa đã bị thế giới áp chế quá lớn, thường thường muốn đạt tới thiên tiên cấp bậc mới có thể trong đan điền mở ra không gian, trước đó, chỉ có thể dùng túi chữ vật. Ngươi, cái kia thằng lùn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời, hắn thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, đồng bạn của mình, nhân tiên trung kỳ cao thủ, lại bị một cái nhân tiên sơ kỳ tiểu tử một kiếm cho chém, không lưu dấu vết. Ngươi cái gì ngươi, giao tiền. Tô Nham không nhịn được nói, hắn hiện tại thế nhưng mà bụng đói ăn quàng, chứng kiến tiên nguyên thạch thật giống như chứng kiến tuyệt thế mỹ nữ, đã hai người này tự xưng là cường đạo thủy tổ, cái kia không đoạt bọn hắn đoạt ai. Ha ha ha, xa xa thiên võ hoàng nhịn không được cười, cho tới bây giờ, đối với Tô Nham thân phận, hắn đã không hề có chút hoài nghi, nếu như nói người khác tại nhân tiên sơ kỳ tự nhẹ nhõm chẳng giết một cái nhân tiên trung kỳ hắn đánh chết đều không tin, vậy người này nếu là đổi thành Tô Nham, hắn 100 cái tin tưởng, tại thiên võ hoàng trong nội tâm, cái này là cái đồ biến thái tới cực điểm yêu nghiệt. Ngươi là làm sao làm được? Cái kia thằng lùn thu hồi lòng khinh thị, vừa rồi một kiếm kia mặc dù nói có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình đồng bạn chủ quan, nhưng là trực tiếp bị giết chết cũng đủ để nói rõ đối phương cường hoành. Làm sao làm được, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Nham khóe miệng phát lên một đạo đường cong, cái kia thằng lùn nhíu mày, chợt trực tiếp quay người liền chạy, đối phó trước mắt hắc y tiểu tử, hắn không có nửa điểm nắm chắc, hay vẫn là không nên mạo hiểm tốt, bằng không bước chính mình đồng bạn theo gót tựu quá không đáng rồi. Không giao tiền đã nghĩ chạy đi, nào có như vậy mua bán. Tô Nham hét lớn một tiếng, vẫn còn như là cỗ sao trổi đuổi theo ra, sau một khắc liền xuất hiện ở cái kia thằng lùn phía trước, trường kiếm giơ lên cao cao, sinh mãnh liệt bổ xuống. Cái kia thằng lùn kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy nhanh, bất quá hắn sớm có phòng bị, trong tay hắn cũng nhiều ra một bả màu đen trường kiếm, hướng về Tô Nham kim sắc trường kiếm tựu ngăn cản tới. Khanh, đáng tiếc lực đạo của hắn làm sao có thể đủ cùng Tô Nham so sánh với, tại Tô Nham một kích phía dưới, trường kiếm trong tay trực tiếp rời tay mà bay, chấn cái kia thằng lùn càng là miệng phun máu tươi, huyết thiếu cái loại này cấp bậc tồn tại đều bị Tô Nham giết chết, cái này thằng lùn so về huyết thiếu, chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm, quả thực tựu là thiên túi có khác, hơn nữa hôm nay Tô Nham tu vi lại tiến, đạt đến nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tựu muốn đi vào nhân tiên trung kỳ, cái này thằng lùn nơi nào sẽ là đối thủ. Cái gì, cái kia thằng lùn kinh hô chỉ là, hắn cũng chỉ có cái này một tiếng thét kinh hãi cơ hội, hắn muốn nói mình muốn giao tiền cầu Tô Nham tha mạng, đáng tiếc quá muộn, Tô Nham kiếm thứ hai đã chém tới, nói sau Tô Nham cũng không có chuẩn bị lưu tánh mạng hắn, đây là điển hình đã đòi tiền vừa muốn mệnh đích nhân vật, bất kể như thế nào thiên võ hoàng đều là mình tôn kính nhất tiền bối, đưa hắn đuổi giết thành chật vật như vậy, nhất định phải giết. Không có chút nào lo lắng, cái kia thằng lùn cuối cùng nhất hay vẫn là bước chính mình đồng bạn theo gót, chết oan chết uổng, lại một cái túi chữ vật rơi vào Tô Nham trong. Cóc truyện audio.com, tay, không nhiều không ít, lại là một vạn sơ cấp thiên nguyên thạch. Tô Nham tuy nhiên thất vọng, nhưng là cái này cũng đủ để nói rõ tại tiên giới thiên nguyên thạch chân quý trình độ, hai người này với tư cách cường đạo, đã xem như so người bình thường giàu có rồi, lại cũng không gì hơn cái này, đương nhiên, một vạn sơ cấp thiên nguyên thạch đã không tính thiếu đi, chỉ có thể nói rõ Tô Đại thiếu khẩu vị đại. Giết hai người, Tô Nham thả người nhảy lên đi vào thiên võ hoàng phía trước, hắn triệt hồi thủy nhu lực lập tức lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có, đối với thiên võ hoàng nhếch miệng cười cười. Hắc hắc tiền bối, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay à. Tô Nham ánh mắt tại thiên võ hoàng trên người đảo qua, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Tiểu tử, ngươi dám châm chọc lão tử. Thiên Võ Hoàng thổi thổi râu ria, bất quá lại nhìn chính mình hiện trạng, ngẫm lại đi vào tiên giới về sau tao ngộ thật đúng là phiền muộn vô cùng. Trước đừng nói nhiều như vậy, ta nhìn ngươi cũng thụ đi một tí thương thế, trước tìm một chỗ đem thương thế khôi phục, đừng có ngừng ở tại chỗ này. Tô Nham nói ra, hắn mang theo Thiên Võ Hoàng đi tới trước khi chính mình bế quan địa phương, Thiên Võ Hoàng đã bị thương thế cũng không tính nghiêm trọng, Thanh Long nhận mộc quyết hoàn toàn có thể trợ giúp hắn chữa trị, tại Tô Nham cái kia giống như linh đan diệu dược giống như hùng hồn mộc chi khí chữa trị xuống, gần kề dùng một canh giờ Thiên Võ Hoàng liền hoàn toàn khôi phục. Người đây là cái gì công pháp, thật sự quá thần kỳ, so về vũ cực đại lục tu linh người đều hiếu thắng đại thiên gấp trăm lần a. Cảm thụ được chính mình hoàn toàn khôi phục thương thế, Thiên Võ Hoàng giật mình hỏi. Vậy cũng là của ta bổn nguyên công pháp, đúng rồi tiền bối, hai người kia vì sao phải đuổi giết ngươi, bọn hắn xem như cường đạo, ngươi như thế nào chọc tới bọn hắn? Tô Nham hỏi, hắn có thể khẳng định, hai người kia khẳng định không phải coi trọng Thiên Võ Hoàng trên người tài phú mới liều mạng tương truy, một cái nhân tiên sơ kỳ có thể có cái gì tài phú, nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Còn không phải bởi vì giới chủ phủ hạ đạt cái kia mệnh lệnh, muốn tới chỗ tìm tòi theo vũ cực đại lục phi thăng đi lên người ta bị khám phá thân phận, bọn hắn phải bắt được ta đi giới chủ phủ lĩnh thưởng. Thiên Võ Hoàng rất là buồn bực nói. Hai người kia đều là Thạch Nhân Sơn độc hạt môn, cái kia độc hạt môn cùng hắn nói là một môn phái, không bằng nói là một cái cường đạo tổ chức, ta phi thăng đi lên thời điểm, đúng lúc là Thạch Nhân Sơn vị trí, sau đó ta ngộ không đề cập tới cũng thế, dù sao hiện tại bị nhìn thấu thân phận, thật sự là không may về đến nhà rồi. Thì ra là thế, thực không biết tiên giới muốn làm cái gì, vì sao phải tìm tòi vũ cực đại lục phi thăng đi lên người, đoán chừng lão ngoan đồng bọn hắn cũng không nên qua a tiền bối, hiện tại biết được ngươi là đến từ vũ cực đại lục cũng chỉ có độc hạt môn ư. Tô Nham hỏi, đúng vậy, chỉ có độc hạt môn muốn một mình bắt ta lĩnh thưởng tự nhiên sẽ không đem thân phận của ta nói ra. Thiên Võ Hoàng nói ra, bất quá hắn lập tức chứng kiến Tô Nham cái kia khóe miệng hiện ra một tia âm hiểm cười cùng với trong mắt kích xạ ra ánh sao, trong nội tâm lập tức chấn động. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là muốn diệt trừ độc hạt môn a? Thiên Võ Hoàng dùng thăm dò tính ngữ khí, gocchuyenaudio.com, hỏi, có cái gì không ổn ư? Tô Nham hỏi lại, Thạch Nhân Sơn phi thường bao la, thượng diện rất nhiều thế lực, đại đa số đều là cường đạo thế lực, độc hạt môn chẳng qua là một tổ chức từ trên xuống dưới chỉ có 15 người, trước khi bị ngươi giết hai cái, hiện tại chỉ còn 13 cái, hơn nữa tu vi cao nhất cũng chỉ có điều nhân tiên trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Thiên Võ Hoàng nói ra, đối với độc hạt môn phi thường rất hiểu rõ. Như vậy một cái thế lực có thể tại Thạch Nhân Sơn dừng chân, tất nhiên có chỗ bất đồng. Tô Nham nhíu mày hỏi. Đúng vậy, độc hạt môn tại Thạch Nhân Sơn, chỉ có thể coi là thế lực lại không người dám gây, mặc dù những cái kia có nhân tiên hậu kỳ cao thủ tọa chấn thế lực cũng không muốn đi gây độc hạt môn. Thiên Võ Hoàng trịnh trọng nói, cách chương.